Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5064, Vu Luyện Đàm xuất thủ. Vô Vi Phong bên trên, song phương tông môn đệ tử rằng co lẫy, không hề nghi ngờ, lần này hoang cổ bí cảnh hái thuốc, chính là thiên địa môn tổn thất thảm trọng nhất một lần. Tại quá khứ mấy lần hái thuốc bên trong, thiên địa môn đệ tử tại thu thập linh dược đằng sau. Liền bắt đầu săn giết đệ tử Thiên Thủy Tông, cơ hồ là lấy toàn thắng tư thái, nghiền ép đệ tử Thiên Thủy Tông. Huy hoàng nhất một lần chiến tích, chính là tại 10 năm trước, thiên địa môn đệ tử cơ hồ đem đệ tử Thiên Thủy Tông toàn bộ săn giết ở trong hoang cổ bí cảnh. Không ai sống sót, vốn cho rằng lần này có thể trọng tục huy hoàng, lại không nghĩ rằng, lần này Thiên Thủy Tông phái ra đệ tử bên trong. Đã có Mục Hoa Thanh vị này ngàn năm trước liền danh chấn thiên hạ cường giả. Lại có Lâm Bạch vị nhân tài mới nổi này. Khiến cho thiên địa môn liên tục ăn quả đắng. Khổ không thể tả. Thiên địa môn đến đây hái thuốc đệ tử. Phân làm 10 cái đội ngũ. Mỗi một cái đội ngũ ước chừng có 10 người đến 15 người. Không sai biệt lắm liền có hơn 100 vị võ giả đi vào hoang cổ bí cảnh hái thuốc. Mà dưới mắt. Trên Vô Vi Phong hội tụ thiên địa môn đệ tử, lại vẻn vẹn chỉ có hơn 60 người. Tại không có đi vào Vô Vi Phong trước đó, Lâm Bạch liền tuần tự chém giết thiên địa môn hơn 20 vị đệ tử. Trong đó bao quát đến số 81 linh điền khiêu khích thiên địa môn đệ tử. Cùng ở trong rừng ngẫu nhiên gặp phải Phùng Dị xuất lĩnh thiên địa môn đệ tử. Cũng không phải là Lâm Bạch thị sát. Chỉ vì thiên địa môn đệ tử cùng đệ tử Thiên Thủy Tông có thù truyền kiếp. Là túc địch, người nếu không giết bọn hắn liền sẽ giết ngươi. Thiên Thủy Tông cùng thiên địa môn ở giữa ân oán. Từ Lâm Bạch trở thành đệ tử Thiên Thủy Tông một khắc này. Cũng đã rơi vào Lâm Bạch trên thân. Cơ thể người nọ tu vi lại cũng là mạnh mẽ như vậy. Mà lại hắn còn biết huyễn thuật. Chấm ngoặc kép, Phùng Dị trông thấy Lâm Bạch nhục thân chi lực. Rất cảm thấy giật mình. Hắn vốn cho rằng Lâm Bạch chuyên tu huyễn thuật sư. Mới có thể tại huyễn thuật trong lĩnh vực đánh bại hắn. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng. Huyễn thuật bất quá là Lâm Bạch trong tay rất nhiều thủ đoạn trong đó một loại. Hơn nữa còn là cực kỳ không có ý nghĩa một loại. Lâm Bạch nhục thân chi lực. Kiếm đạo tu vi. Càng thêm xuất chúng. Quảng cáo. Người này nếu là thân ở thiên địa môn. Chắc chắn sẽ bị tông môn lập làm thánh tử. Phùng Dị trong lòng cơ hồ có thể xác định. Nếu là Lâm Bạch là thiên địa môn đệ tử. Hắn chắc chắn là thiên địa môn thánh tử. Quản chi bây giờ thiên địa môn có thánh tử tại vị. Tông môn vẫn như cũ sẽ đến đỡ Lâm Bạch. Trở thành thiên địa môn tân nhiệm thánh tử. Bởi vì, lấy Lâm Bạch bây giờ bày ra thực lực cùng tiềm lực. Tại toàn bộ sở quốc cương vực bên trong. Chỉ sợ chỉ có sở quốc hoàng tộc mấy vị hoàng tử. Có thể cùng sánh vai. Hừ, thật không nghĩ tới Thiên Thủy Tông lại có như vậy vận khí cướp chó. Có thể nuôi dưỡng được như thế một vị tu vi không tệ võ giả. Chỉ bất quá đáng tiếc. Vị võ giả này hôm nay liền muốn vẫn lạc tại trong tay của ta. Vu Luyện Đàm hừ lạnh một tiếng. Thanh âm không nhanh không chậm truyền đến. Đám người vì đó kinh ngạc. Tất cả mọi người nghe được, Vu Luyện Đàm muốn xuất thủ, thân là chuyến này hoang cổ bí cảnh thiên địa môn đệ tử bên trong tu vi nhất là xuất chúng đệ tử. Lại là thiên địa môn bên trong, thiên môn cao thủ trên thiên bảng, Vu Luyện Đàm không thể nghi ngờ là thiên địa môn đệ tử chủ tâm cốt. Tại nhìn thấy Lâm Bạch liên sát hai vị đệ tử về sau, Vu Luyện Đàm rốt cục ngồi không yên, hắn nhất định phải xuất thủ, đem Lâm Bạch tru sát. Vãn hồi tông môn mặt mũi, trọng lập tông môn uy vọng, Vu Luyện Đàm sư huynh, người nhất định phải vì Lý sư huynh cùng Trương sư đệ báo thù a. Vu Luyện Đàm sư huynh, khiến cái này Thiên Thủy Tông cẩu vật, nhìn xem chúng ta thiên địa môn lợi hại, giết bọn hắn, Vu Luyện Đàm sư huynh, thiên địa môn đệ tử nhao nhao đối với Vu Luyện Đàm cổ động ủng hộ. Vu Luyện Đàm sắc mặt bình tĩnh. Giơ chân lên trưởng dẫm trên hư không. Từng bước một đi đến Lâm Bạch đối diện. Thiên địa môn đệ tử. Vu Luyện Đàm. Vu Luyện Đàm chắp tay thi lễ. đệ tử Thiên Thủy Tông. Lâm Bạch cười đáp lễ. Vu Luyện Đàm ánh mắt băng lãnh, từ trong túi chữ vật lấy ra một cây trường thương. Uy phong lẫm lẫm chỉ vào Lâm Bạch, âm thanh lạnh lùng nói. Thiên Thủy Đạo Thần bảng đứng đầu bảng, không biết có thể hay không đỡ được ta ba thương đâu. Vu Luyện Đàm mở miệng, trong giọng nói liền dẫn nồng đậm ngạo khí. Quản chi Lâm Bạch liên sát hai vị thiên địa môn đệ tử, nhưng hắn trong lòng y nguyên không sợ. Ha ha, Lâm Bạch lạnh lùng cười một tiếng, nói ra, nếu là ngươi có thể bức ta xuất kiếm, vậy liền xem như ngươi thắng. Cuồng vọng, Vu Luyện Đàm lòng sinh tức giận, giống lên một tiếng, thể nội linh lực nước cuồn cuộn, trường thương trong tay thương ra như giống, lao thẳng tới Lâm Bạch mà đi. Trường thương bạc trắng ở giữa không trung lướt qua thê mỹ đường vòng cung. Vu Luyện Đàm toàn thân lực lượng ngưng tụ cùng trên mũi thương, hóa thành một chút hàn mang, đâm về Lâm Bạch mi tâm. Một thương này, nhìn như bình thản không có gì lạ, tại kỳ thực người sở hữu lực lượng hủy thiên diệt địa. Lâm Bạch đưa tay một quyền đánh ra, nhục thân khí huyết chi lực tuôn ra, một cỗ dã tính chi lực bộc phát mà ra. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trường thương cùng nắm đấm đụng nhau, lực lượng khuếch tán ra. Vu Luyện Đàm thân thể lảo đảo lui lại mấy bước mới đứng vững thân hình, mà Lâm Bạch thân thể vẻn vẹn lay động một cái, liền khôi phục như lúc ban đầu. Cái này chiêu thứ nhất đụng nhau, ai mạnh ai yếu, lập tức phân cao thấp. Vu Luyện Đàm sư huynh, thế mà tại chiêu thứ nhất trong lúc giao thủ, rơi xuống hạ phong. Thiên địa môn đệ tử không khỏi giật mình đứng lên. Không có khả năng, nhất định là Vu Luyện Đàm sư huynh phớt lờ. Nếu không lấy Vu Luyện Đàm sư huynh thực lực, há có thể rơi xuống hạ phong. Thiên địa môn các đệ tử trợn mắt hốc mồm nhìn xem Vu Luyện Đàm. Quảng cáo, Vu Luyện Đàm là bọn hắn hy vọng cuối cùng, cũng là bọn hắn chủ tâm cốt. Nếu là Vu Luyện Đàm đều chết ở trong tay Lâm Bạch, như vậy thiên địa môn đệ tử đem quân lính tan rã. Tốt, Mục Hoa Thanh mặt mày tỏa sáng, thần sắc có chút kích động. Vị này gọi Vu Luyện Đàm đệ tử, tu vi không tầm thường, cơ hồ là cùng ta tại sàn sàn với nhau. Lại không nghĩ rằng chiêu thứ nhất giao thủ, Lâm Bạch sư đệ liền ổn đứng lên gió. A, Vu Luyện Đàm khẽ nhíu mày, thần sắc chấn kinh. Hắn tự hồ không nghĩ tới chính mình một chiêu này thế mà lại rơi vào hạ phong. Một chiêu này, mặc dù không phải Vu Luyện Đàm sát chiêu mạnh nhất, nhưng lấy tu vi của hắn thi triển đi ra, cũng không phải võ giả tầm thường có thể tiện tay đón lấy. Người này không đơn giản, xem ra không có khả năng lưu thủ. Vu Luyện Đàm trong lòng hiển hiện lãnh ý, cổ tay hất lên, trường thương trong lòng bàn tay bốc lên, lập tức. Theo trường thương bốc lên, từng luồng cuồng phong gào thét mà lên, sắc bén phong nhận ngưng tụ thành vòi rồng, rảo sát lấy thiên địa vạn vật. Chết! Vu Luyện Đàm mặt lộ ngoan sắc, thi triển thân pháp, hóa thành tàn ảnh, lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa một thương, lao thẳng tới Lâm Bạch mà đi. Một kích này uy năng, tựa hồ vỡ nát thiên địa, khiến cho toàn bộ hoang cổ bí cảnh đều tại kịch liệt chấn động. Thật mạnh thương pháp, Mục Hoa Thanh không khỏi ánh mắt đột biến, lộ ra vẻ kinh ngạc. Vu Luyện Đàm sư huynh phải nghiêm túc, cái kia đệ tử Thiên Thủy Tông thua không nghi ngờ. Thiên địa môn đệ tử từng cái nhe răng cười đứng lên. Bọn hắn tự nhiên nhận ra một chiêu này chính là Vu Luyện Đàm tuyệt kỹ thành danh. Uy lực không phải tầm thường, đối mặt Vu Luyện Đàm khủng bố như thế một thương đánh tới. Lâm Bạch bỗng nhiên nhíu mày. Hắn nhìn xem một chiêu này thương pháp, trong lòng bỗng nhiên toát ra một loại cảm giác quen thuộc. Thật giống như chiêu này thương pháp, tựa hồ đang nơi nào gặp qua. Bộ này thương pháp, tựa hồ khá quen a. Lâm Bạch thần sắc có chút cổ quái. Học Ô Nha bộ dáng, ngẹo đầu, hơi suy tư một chút. 11111122222222333333444455555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.